Hỏa ảnh thần thụ chi quả tại dị giới. Chương 596, bảy ngọn tâm đăng. Góc truyện audio.com. Tạp Mao Tước đưa cổ, không dằn nổi nhìn qua Lâm Xuyên phương hướng. Hắn rất muốn biết rõ Lâm Xuyên rốt cuộc muốn nói với Không Minh Thất Tâm Điểm Đăng cái gì. Không biết làm sao Lâm Xuyên dùng tiên thuật chakra đem xung quanh phong kín. Tạp Mao Tước mặc dù có biện pháp phá vỡ, nhưng loại thời điểm này hắn cũng không thể như thế đi làm a hát. Thật sự là gấp chết Tứ gia rồi. Cái này tiểu lâm tử đến cùng tại nói với Không Minh Thất Tâm Điểm Đăng cái gì a hát. Nói nhỏ đã nửa ngày còn chưa nói xong. Tạp Mao Tước một bên bay một bên vội vàng nói. Bộ luyện sư nhìn về phía Lâm Xuyên phương hướng cũng mang theo hiếu kỳ. Bất quá nàng đến không có Tạp Mao Tước như vậy cấp thiết. Thời gian trôi qua, bên kia nói chuyện tiến hành có thời gian một nén nhang. Không thể nói dài hơn, cũng nói không rõ bao ngắn. Chỉ có điều khi bọn hắn chứng kiến Lâm Xuyên quay người đi trở về thời điểm, liền biết rõ hắn nếm thử đã thất bại. Không Minh Thất Tâm Điểm Đăng dù sao cũng là thánh dược. Hơn nữa là xếp hạng thánh dược đầu tiên. Nó mạnh mẽ năng lực thậm chí khiến nó có đưa thân thiên địa kỳ lục bảng xếp hạng trước 5 tiềm lực. Nếu quả như thật bị Lâm Xuyên như thế dăm ba câu liền thuyết phục, vậy cũng thật là đã gặp quỷ rồi. Chứng kiến hai tay trống không Lâm Xuyên, lại nhìn bên kia như trước đắm chìm trong tinh hoa nhật nguyệt hạ Không Minh Thất Tâm Điểm Đăng. Tạp Mao Tước cũng đã mất đi hỏi thăm Lâm Xuyên rốt cuộc nói cái gì hứng thú. Dù sao kết quả đã biết rõ rồi, thất bại quá trình cũng liền biến thành không có ý nghĩa rồi. Lâm Xuyên ca ca, tuy nhiên cái này gốc thánh dược chúng ta tạm thời không cách nào đạt được. Nhưng là ít nhất biết rõ vị trí của nó, chỉ cần chúng ta sau này đã có đủ thực lực, như vậy bắt được cái này gốc thánh dược tuyệt đối không khó. Bộ luyện sư chắc chắn nói. Lâm Xuyên nhẹ nhàng cười cười, sờ lên bộ luyện sư đầu. Không cần phải rồi, cái gì không cần phải rồi hả? Ngươi cũng biết tự mình phá không được trận pháp kia đi. Ta cho ngươi biết, sau này ngươi đem tứ gia ta hầu hạ tốt rồi. Chờ thực lực của ta đi lên, ta liền mang ngươi đến phá vỡ nơi này trận pháp. Không phải ta tự thổi phồng. Toàn bộ tu chân giới có thể phá vỡ tại đây trận pháp thật là không có mấy cái. Ngươi, Tạp Mao Tước mà nói còn chưa nói xong. Dương Dương đắc ý sắc mặt lại đột nhiên thu vào. Nhìn xem Lâm Xuyên, một bộ dáng vẻ thấy quỷ. Atui.vn bộ luyện sư cũng là khiếp sợ bịt miệng lại. Khó có thể tin nhìn xem Lâm Xuyên chỗ ngực. Đỏ cam vàng lục thanh lam tím. Tổng cộng 7 đóa màu sắc nụ hoa theo Lâm Xuyên ngực trôi nổi mà ra. Tản mát ra mê người thải quang. Trên đó mênh mông mà hùng vĩ khí thức tràn ngập, mang theo làm cho người mê say mùi thuốc. Cùng với cái kia không nói rõ được cũng không tả rõ được khó lường khí thức. Ý của ta là, không cần thiết phá vỡ nơi này trận pháp. Không Minh Thất Tâm Điểm Đăng đã đem đại biểu đông, tây, nam, bắc, quá khứ, hiện tại, tương lai nụ hoa cho ta. Lâm Xuyên nói nhỏ, nhìn xem di động tại chính mình trước người nụ hoa. Khóe miệng mang theo một vòng bình hòa mỉm cười. Ngươi đến cùng nói với Không Minh Thất Tâm Điểm Đăng cái gì? Nó sao vậy khả năng đem cái này 7 đóa nụ hoa tặng cho ngươi? Đây là nó bổn nguyên. Là nó vô số năm qua ngưng tụ 7 ngọn tâm đăng. Như thế lâu còn chưa thắp sáng, sao vậy có thể sẽ tặng cho ngươi? Tạp Mao Tước nói chuyện đều không lưu loát rồi, toàn bộ thân chim đều tại khẽ run, tựa hồ cũng đã quên trên nhảy dưới tránh, ngây người tại nguyên chỗ. 10 cái hô hấp đi qua như trước là một bộ đã gặp quỷ biểu lộ. Không Minh Thất Tâm Điểm Đăng liền như thế đem mình chân quý nhất bổn nguyên cho Lâm Xuyên. Chuyện này sao vậy xem đều là như vậy mộng ảo. Tạp Mao Tước thậm chí cảm thấy cái này gốc thánh dược đầu óc hư mất rồi. Sớm biết như vậy như thế dễ gạt gẫm, chính hắn cần phải sớm đi lên nói một câu đáy lòng bí mật đấy. Hắn hoa đào tin tức có thể nhiều, nói không chừng liền có thể đả động cái này gốc đầu óc không bình thường thánh dược. Lâm Xuyên ca ca, ngươi thật sự lấy được Không Minh Thất Tâm Điểm Đăng. bộ luyện sư cũng ở vào một loại mộng bức trạng thái. Nàng tuy nhiên đáy lòng hy vọng Lâm Xuyên có thể thành công. Nhưng nàng nhưng chưa bao giờ nghĩ tới Lâm Xuyên sẽ thành công. Bởi vì chuyện như vậy thật sự là quá mức mộng ảo. Lâm Xuyên nhẹ gật đầu. Không có quá nhiều giải thích cái gì. Quay đầu nhìn lại, đắm chìm trong tinh quang cùng nhật nguyệt quang minh hạ không minh thất tâm điểm đang như trước im im lặng lặng đứng lặng. Chỉ có điều nó bảy đầu nhánh hoa biến thành trụi lùi đấy. Cùng trước xinh đẹp so sánh với ít đi rất nhiều linh động. Thậm chí Lâm Xuyên cũng có thể cảm giác được không minh thất tâm điểm đang suy yếu. Tạp Mao Tước nói không sai. Cái này bảy đóa còn chưa cởi mở nụ hoa đúng là không minh thất tâm điểm đang bổn nguyên. Mất đi cái này bảy đóa hoa, có thể nói cả cây thánh dược đã mất đi hơn phân nửa dược hiệu. Có thể khôi phục hay không đều là cái vấn đề, nhưng hoa này, không phải Lâm Xuyên yêu cầu đấy, mà là không minh thất tâm điểm đang chủ động đưa cho Lâm Xuyên đấy. Nó xác thực đáp ứng Lâm Xuyên thỉnh cầu, chuẩn bị đi theo Lâm Xuyên. Nhưng lại không phải hiện tại, hoặc là nói không phải bản thể của nó đi theo, mà là thông qua cái này bảy đóa nụ hoa, đường thoát luôn muốn lưu đấy. Phàm nhân còn biết không thể đem trứng gà đặt ở một cái trong giỏ sách. Không minh thất tâm điểm đăng loại này sinh tồn vô số năm thánh dược sẽ không hiểu. Mặc dù nó đã cho rằng Lâm Xuyên đúng là nó cuối cùng nhất hy vọng, nhưng là sẽ không liền như thế đem mình giao ra. Lợi ích luôn lẫn nhau đấy. Cái này bảy đóa nụ hoa xem như đối với Lâm Xuyên đầu tư. Hay là nói là tiền đặt cược. Lâm Xuyên thành công tắc thì tất cả đều vui vẻ. Lâm Xuyên thất bại tắc thì không minh thất tâm điểm đang làm lại từ đầu. Hơn nữa Lâm Xuyên cũng đã nói. Trước kia cái kia một số người không được. Đã nói lên những người kia không thể nhường nó đột phá tầng kia giới hạn. Như vậy đã từng là hết thảy nhất định phải chặt đứt. Những này đi qua vô số năm ngưng tụ đóa hoa tự nhiên cũng muốn bỏ qua. Không minh thất tâm điểm đang quyết tuyệt cũng quả thật làm cho Lâm Xuyên kinh ngạc. Cơ hồ không có chút gì do dự. Cái này gốc thánh dược liền chủ động bỏ vô số năm ngưng tụ bảy ngọn tâm đăng. Tiếp xuống, chuyện nơi đây liền giao cho các ngươi. Ta đoán chừng muốn bế quan một thời gian ngắn đem cái này bảy ngọn tâm đăng luyện hóa. Tạm thời là không cách nào đi ra cái này hạch tâm dược viên rồi. Lâm Xuyên nói ra, tại đây nồng đậm đến mức tận cùng linh khí. Hơn nữa không có nỗi lo về sau. Là Lâm Xuyên bế quan lý tưởng nhất địa phương. Đừng nói hiện tại không tới đêm trăng tròn. Liền tính đến rồi, Lâm Xuyên cũng không có ý định đi ra ngoài nữa. Ngoại giới đồ đặc dù tốt, cũng không có khả năng so ra mà vượt quang minh thần tông hạch tâm dược viên. Ách, Lâm Xuyên ca ca không định thôn phệ cái này bảy ngọn tâm đăng sao? Bộ luyện sư sững sờ, tựa hồ không nghĩ tới Lâm Xuyên sẽ như thế nói. Nàng thế nhưng mà biết rõ Lâm Xuyên có thể trực tiếp thôn phệ dược thảo. Hơn nữa có thể thông qua thôn phệ dược thảo cấp tốc tăng lên chính thực lực mình. Nàng vốn cho rằng Lâm Xuyên bắt được thánh dược trước tiên sẽ đi thôn phệ. Lại không nghĩ rằng Lâm Xuyên muốn luyện hóa. Không được, lần này ta cần luyện hóa cái này bảy ngọn tâm đăng. Lâm Xuyên nói nhỏ, thôn phệ thánh dược tự nhiên có thể nhường trái chakra bộc phát thức phát triển. Hơn nữa Lâm Xuyên cũng đã cảm nhận được trái chakra điên cuồng thôn phệ dục vọng. Nhưng là những này đều bị Lâm Xuyên dùng Ma Ha Thánh Kinh cưỡng ép áp chế. Trong đan điền, trái chakra đã chiếm cứ tuyệt đối chủ đạo, thậm chí đem phân liệt kim đan đều đã lôi kéo được đi qua. Lâm Xuyên tuyệt đối không có khả năng lại để cho trái chakra một nhà độc đại xuống dưới. Lúc này đây, hắn muốn dựa theo không minh thất tâm điểm đăng cho hắn phương pháp. Đem bảy ngọn tâm đăng luyện hóa vào trong trái tim của mình. Do đó thành tựu tự mình thất sắc linh lung tâm. Cách chương.